Quốc sắc sinh kiêu, chương 1283, Thiên Cô Bảo, góc truyện audio.com, từ Sóc Tuyền đến Nhạn Môn Quan, trên thực tế con đường cũng thể coi là xa xôi. Chỉ là Sở Hoan tuần kiểm theo dọc theo con đường này, cho nên ngược lại chậm trễ không ít thời gian. Dọc đường lại trừng phạt hơn 10 tên quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, hơn nữa hành vi phạm pháp và kết quả trừng phạt những tên quan viên này đều công khai, nhận được nhiều lời đồng tình. Chờ tới lúc đến Nhạn Môn Quan, khoảng cách khách thành Sóc Tuyền đã qua gần nửa tháng. Nhạn Môn Quan do nhân dân Tây Bắc trấn thủ, thống quân đại tướng Cam Hầu vốn xuất thân từ quân nhân Tây Bắc, thời điểm người quân nhân Tây Lương này xâm nhập vào phía Nam, tổn binh hao tướng, tan tác liên tục gần 10 vạn quân tướng sĩ Tây Bắc năm bè bảy mảng. Cam Hầu có thể trở thành đại tướng thống quân quân nhân Tây Bắc dĩ nhiên là vì tư lịch cực lão ở trong Tây Bắc, sự vụ quen thuộc của quân nhân Tây Bắc, càng vì một điểm quan trọng hơn chính là thời điểm chống cự quân Tây Lương xâm lấn. Bộ quân đoàn Sở thuộc Cam Hầu ít có thể thắng trận được. Cũng chính vì ở thời điểm khó khăn nhất, Cam Hầu và quân Tây Lương tác chiến liên tục đạt được mấy lần thắng lợi. Mặc dù về chiến lược không quan trọng nhưng cũng cổ vũ sĩ khí của quân nhân Tây Bắc, danh vọng cũng đạt đỉnh. Dư Bất Khuất đến Tây Bắc với tư cách trưởng quan chỉ huy cao nhất cuộc chiến chống lại Tây Lương của quân đội Sở thuộc Tây Bắc, bộ phận tạo thành quân đội, ngoại trừ nội quan điều động quân Tây Bắc tới, tất cả quân nhân của Châu Phủ, lính mới điều động từ dân gian tạo thành bộ phận quan trọng nhất. Chính là quân Tây Bắc lúc đầu thuộc một phần Phong Hàn Tiếu chỉ huy, mà Cam Hầu thì là thủ hạ được trọng dụng nhất ở đó. Đợi đến lúc Tây Lương và Tần Quốc giải hòa, Tây Lương Nam Viện Đại Vương Tiếu Thiên xuất quân bỏ chạy, Dư Bất Khuất trà trộn vào quân nhân Tây Bắc rồi lần nữa biên chế, chủ yếu phân thành hai bộ phận quân Bình Tây và quân Tây Bắc. Lúc ấy Tây Bắc dung chuyển không chịu nổi, giặc cỏ nổi lên bốn phía. Mục đích thành lập quân Bình Tây chính là vì trấn áp giặc cỏ trên Tây Bắc, ổn định nội loạn. Mà quân Tây Bắc thì đi Nhạn Môn Quan trấn thủ quan ải, phòng ngừa người Tây Lương quay trở lại. Quân nhân Tây Bắc trấn thủ Nhạn Môn Quan, nhưng 3 đến 4 vạn chi chúng, so với 10 vạn hổ lang lúc trước lính giảm phân nửa. Hơn nữa Nhạn Môn Quan nguy nga đứng vững đã từng bị người Tây Lương phá hủy, muốn sửa chữa phục hồi Nhạn Môn Quan chính là cần số lượng lớn nhân lực và vật lực. Với tình hình trước mắt của Nhạn Môn Quan, chỗ ngồi lúc trước được xưng là Nhạn Môn Quan đệ nhất Đại Tần căn bản không cách nào khắc phục sửa chữa. Dư Bất Khuất đem mấy vạn quân Tây Bắc giao cho Cam Hầu, lệnh trấn thủ đế quốc cạnh thành. Trong hoàn cảnh Cam Hầu vô cùng ác liệt, để thành lập phòng tuyến, đã xây dựng 36 ổ lâu đài trong Nhạn Môn Quan, mà vị trí 36 ổ lâu đài được tiến hành bố trí dựa theo trận hình binh pháp. Trước đó, Sở Hoan biết rõ Nhạn Môn Quan, Cam Hầu xuất lĩnh Tây Bắc chúng xây dựng 36 ổ lâu đài, nhưng cụ thể là hình dáng gì thì không rõ. Sau lần này đến đây mới biết được cái gọi là 36 ổ lâu đài, trên thực tế giống như 30 khu 6 thôn trang bình thường. Mỗi lâu đài có khoảng trên dưới 1.000 tên quan binh dùng đất cát xây dựng phòng xá. Mỗi một chỗ phòng xá ổ lâu đài nối thành một mảnh lại dùng tường cát vây xung quanh, bốn chân tường cát đều sẽ xây dựng hình vọng tháp để cảnh giới. Bên trong mỗi tòa lâu đài, góc truyện audio.com, đều thiết lập kho binh khí, chuồng ngựa, ngày đêm đều có binh sĩ trông coi. Quân nhân Tây Bắc có ngựa cũng không nhiều, một tòa lâu đài nhiều có thể có 3-40 cái phòng, thậm chí ít chỉ có 3 đến 5 phòng cũng là chuyện thường gặp. Chỉ có đến biên quan, mới có thể cảm nhận được hoàn cảnh sinh hoạt gian khổ của tướng sĩ Tây Bắc vừa nhiều bão cát. Hôm nay giữa mùa đông thời tiết lại càng thêm lạnh, cho dù là ban ngày nhiệt độ cũng rất thấp. Một khi bão cát xoáy lên, cát sỏi kia đánh vào trên mặt người tựa như dao găm cắt trên da thịt, vô cùng khó chịu. 36 tòa lâu đài cái nào cũng có tên, dựa theo 36 sao thiên cương mệnh danh, nào là đài thiên cơ, đài thiên nhàn v.v. không phải trường hợp cá biệt. Sau khi Sở Hoan biết, trong lòng nghĩ Cam Hầu thật là có thể nhớ rõ tên của 36 tòa lâu đài. Sở Hoan tới chủ yếu là vì gặp Cam Hầu, tuy nói là vì giải quyết chuyện quan ngoại về mậu dịch, trên thực tế Sở Hoan càng muốn tiếp xúc sâu hơn với Cam Hầu. Ba đạo Tây Bắc mỗi đạo một phương, đối với thế cục Tây Bắc trước mắt, Sở Hoan ngoài miệng không nói, trong lòng cũng rõ là gì. Chu Lăng Nhạc nhìn chằm chằm Tiếu Hoán Trương Tâm Hoài Quỷ Thai, trong đế quốc lực ảnh hưởng đối với Tây Bắc đã vô cùng yếu ớt. Hắn biết rõ nếu Hoàng đế không có đại càn khôn biến đổi hiện trạng đế quốc như vậy, tình thế đế quốc sẽ càng chuyển biến xấu. Mà thế cục Tây Bắc cũng chuyển biến xấu theo tình thế thiên hạ càng trở nên nghiêm trọng. Chu Lăng Nhạc muốn độc bá Tây Bắc, Sở Hoan đương nhiên không cho phép gót sắt của Thiên Sơn tiến vào Tây Quan. Tiếu Hoán Trương thì co lại ở sau lưng, cục diện ba anh hùng Tây Bắc đã hình thành. Chỉ là Sở Hoan biết rõ trên đất Tây Bắc không phải chỉ có ba thế lực, còn có một thế lực rất ít xuất hiện, nhưng không thể bỏ qua. Thế lực này đương nhiên là cảnh vệ Cam Hầu của Nhạn Môn Quan. dưới trướng Cam Hầu có 3 vạn chi chúng, mà 3 vạn binh mã này tất cả đều đã trải qua lão binh chiến sự, tuyệt đối là quân đoàn chi sức chiến đấu cực mạnh. Từ đầu đến giờ Cam Hầu cũng không nhúng tay vào sự vụ Tây Bắc, giống như một người tàng hình mang theo mấy vạn binh mã đến Nhạn Môn quan tồi tàn này tự lực cánh sinh. Sở Hoan Thanh Trừ tuy nói dưới trướng Cam Hầu có mấy vạn chi chúng, thực lực không yếu nhưng cũng không tranh hùng thế lực Tây Bắc. Nội tình bọn họ quá yếu, chỉ là một quân đoàn thuần túy, đều không có hậu cần cam đoan gì, thiếu lương thực lại thiếu tiền. Cam Hầu có thể làm quân đoàn này ổn định ở biên quan đã là vô cùng giỏi rồi. Nếu muốn mang đội quân này tung hoành Tây Bắc thật sự là không có cách nào thực hiện. Nhưng mặc dù bọn hắn không có thực lực mạnh để khống chế Tây Bắc, lại có đầy đủ năng lực cách cục Tây Bắc. Ba đạo Tây Bắc bất luận là ai đạt được trợ giúp của thế lực này tất nhiên là như hổ thêm cánh. Trong lòng Sở Hoan dĩ nhiên là một mực đề phòng Chu Lăng Nhạc, nhưng chưa bao giờ dám bỏ qua quân nhân Tây Bắc đầu này. Cho nên hắn mới trấn thủ Phương Như Thủy an bài ở Kim Châu, hơn nữa liên tục dặn dò Phương Như Thủy nhất định phải đề phòng kỹ hơn, mục đích khác cốt là vì đề phòng Cam Hầu ở biên quan. Đối với người tên Cam Hầu này, Sở Hoan vẫn không nhìn thấu, không biết rốt cuộc trong lòng Cam Hầu nghĩ gì. Không thể phủ nhận Cam Hầu tuyệt đối là một vị tướng giỏi. Hắn trước đây không những có thể đạt được thắng lợi của tác chiến với người Tây Lương, mà sau khi Dư Bất Khuất giao Nhạn Môn quan cho hắn, hắn có thể dưới tình hình vô. Góc truyện audio.com, cùng Ác Liệt lập tức thiết lập phòng tuyến của cấu trúc biên quan 36 tòa lâu đài. Ngoài ra, hắn còn có thể nhìn thấu sự suy tàn của Tần Quốc, triều đình khó mà tiến hành chống đỡ đối với phía quân nhân, cho nên sớm đã bắt đầu trồng trọt biên quan. Mọi thứ đã cho thấy người này tuyệt đối là tướng tài có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Cũng chính vì vậy, Sở Hoan luôn tồn tại lòng kiêng kỵ đối với người này. Phản loạn của Kim Hạ Hai Châu, mặc dù cuối cùng Sở Hoan cũng đạt được thắng lợi nhưng vẫn có sự bất an âm thầm đang lay động. Phụ tử Kim Châu Trương Thúc Nghiêm cử binh tạo phản, lan dịch khắp thành Kim Châu, cách Nhạn Môn quan gần nhất. Dựa theo lẽ thường, Kim Châu làm loạn, với tư cách quân nhân Tây Bắc của quân triều đình, cho dù có chức trách của cảnh vệ biên quan cũng tất nhiên sẽ điều động quân đội phía trong, tạo áp lực cho quân Kim Châu. Thế nhưng từ đầu đến cuối Cam Hầu đều án binh bất động. Theo Sở Hoan biết, sau khi phụ tử Trương Thúc Nghiêm làm loạn ở Kim Châu, quân nhân Tây Bắc của Cam Hầu vẫn đóng ở 36 tòa lâu đài, không có người nào tới gần Kim Châu, lại càng không gây cho Kim Châu một chút áp lực nào. Toàn bộ chiến sự ở Kim Châu, Cam Hầu bên này dường như biến thành kẻ điếc không nói gì. Việc này đối với Sở Hoan mà nói, không thể nghi ngờ là một tín hiệu làm cho người ta bất an. Phản loạn của Kim Hạ Hai Châu, sai khiến phía sau là Chu Lăng Nhạc mà Cam Hầu đối với chuyện này làm như không thấy. Sở Hoan mặc dù không có chứng cứ chứng minh Cam Hầu và Chu Lăng Nhạc có giao dịch và liên quan gì trong đó, nhưng sâu trong nội tâm lại có một thanh âm nhắc nhở hắn. Một khi Cam Hầu cùng Chu Lăng Nhạc lén có cấu kết như vậy đối với Tây Quan mà nói, tình hình càng hết sức nghiêm trọng. Chu Lăng Nhạc sớm muộn gì cũng gây khó dễ Tây Quan, mà Cam Hầu ở phía sau Tây Quan. Nếu cho Sở Hoan một thời gian ngắn chuẩn bị bố trí dốc toàn lực chống cự với Chu Lăng Nhạc có lẽ còn có thể có hy vọng đánh cược một lần. Thế nhưng một khi Cam Hầu có quan hệ với Chu Lăng Nhạc một đao lên từ sau lưng, Sở Hoan cho dù biết rõ chuẩn bị một đao kia lại cũng không có sức chống cự, đến lúc đó Tây Quan lại thất bại thảm hại. Khi Sở Hoan đến tòa đài, trời đã là hoàng hôn, ngày đông ở Tây Bắc trời tối rất sớm. Mặc dù đang lúc hoàng hôn, trời đất đã vô cùng mờ ảo. Bão cát mặc dù không tính là rất lớn nhưng mà một trận gió ngẫu nhiên thổi, xoáy cát sỏi lên trên cuồng loạn nhả múa trên không trung, đánh vào trên người có chút không thoải mái. Một đám hộ vệ của Kỳ Hồng xuất lĩnh cơ hồ đều là quân cận vệ xuất từ kinh thành, bọn họ mặc dù lực chiến đấu đơn binh rất mạnh nhưng lực thích ứng với hoàn cảnh so ra chưa hẳn vượt tướng sĩ Tây Bắc. Không ít người đã dùng khăn vải che mặt của mình tránh cho cát sỏi tát vào mặt. Cát xây xung quanh thành tường đương nhiên không có kết thúc, lá cờ hai mặt bay trước lâu đài, một mặt viết chữ lâu đài Thiên Cô, trên mặt kia lá cờ thì viết một chữ Tần lớn. Khi quần hùng tranh phách, chữ Tần trên lá cờ tung bay trên Trung Nguyên đại lục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhìn qua khiếp đảm. Nhưng mà hiện nay, trên lá cờ này đầy cho bụi, thậm chí có một ít tàn phá, cả ngày bị gió cát tẩy rửa, vải có tốt nữa cũng bị cát sỏi đánh dập nát xuyên qua. Trên lá cờ lớn nhỏ có mười mấy nốt thủng phá, đúng như thiên hạ hôm nay tàn phá không chịu nổi. Đội ngũ của Sở Hoan đi đến bên ngoài lâu đài Thiên Cô, binh sĩ đứng trên tháp quan sát sớm đã nhìn thấy. Góc truyện audio.com, hướng bên trong làm thủ thế, đợi tới lúc người ngựa của Sở Hoan tới cổng chính, trên cửa chính lại bị đóng lại. Cửa cao trên 6 mét, quân tướng sĩ Tây Bắc đứng đấy hơn 10 người, một người trong đó đã lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi là ai? Lâu đài quan trọng chính là cứ điểm quân sự, người không phận sự không được đến gần. To gan, Kỳ Hồng biết rõ vào lúc này tất nhiên là muốn mình xuất hiện, giơ tay chỉ lên bên trên nói. Chính các ngươi cũng không mở to mắt mà nhìn, chúng ta là người không phận sự sao? Sở đốc của đạo Tây Quan ở đây còn không mở cửa chính ra. Các ngươi đến đây có chuyện gì? Bên trên không lập tức hạ lệnh mở cửa. Kỳ Hồng còn muốn lên tiếng, Sở Hoan đã khoát tay, lúc này mới ngẩng đầu cười nói. Bản đốc tới thăm Cam đại tướng quân, nơi này của các ngươi có 36 tòa lâu đài, Cam tướng quân ở tòa nào? Cách Trương,